Chương 1015, Đại Chung. Muốn chạy, ở trong mắt của thanh niên, Lý Bắc Tinh đây là biểu hiện sợ hãi, nhất thời cười lạnh một tiếng, đem phi kiếm hất một cái, hướng trước mặt Lý Bắc Tinh đâm tới thật nhanh. Mẹ, thật coi mình là kiếm tiên rồi hả? Lý Bắc Tinh mấy ngày nay đã sớm hoành hành ngang ngược quán, sao có thể để cho thanh niên này liên tiếp khiêu khích, nhất thời giận dữ, về phía sau vung tay lên, trong tay áo liền bay ra 5-6 miệng lóng lánh đủ loại linh quang phi kiếm, hướng thanh niên sau lưng gào thét đi. Thanh niên kia quả nhiên bị áp chế xuống, Lý Bắc Tinh đắc ý cười lạnh, vừa muốn thừa thắng xông lên, trên bả vai bỗng nhiên thêm một con thủ, đem hắn kéo trở lại, quay đầu nhìn lại, đem hắn kéo trở về chính là Lâm Phi, còn không chờ nói chuyện, kia tam ngọn núi chính giữa, bỗng nhiên truyền đến một cái đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, vô cùng quỷ vụ đãng xuất tầng tầng sóng gợn, đem tiếng gào truyền đến ngoài ngàn dặm, không, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh thức đi. Lý Bắc Tinh nuốt ngụm nước miếng, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Phi hỏi. Mà Lâm Phi cũng không nói chuyện, chậm rãi gật đầu một cái, nhìn chằm chằm nguồn thanh âm kia, ánh mắt lại có điểm ngưng trọng. Đại Hòe Thụ nói không sai, nơi này quả nhiên có quỷ đế, nhìn thanh thế này, này quỷ đế vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh. Nghe được tiếng gầm gừ này, kia truy kích thanh niên cũng ngây dại, hiển nhiên cũng là ý thức được, nơi này có đồ vật khó lường thức tỉnh. Lý Bắc Tinh, đậu xanh rau má nhà ngươi. Thanh niên sau khi tỉnh táo lại, cũng muốn khóc tại chỗ, đã sớm biết Lý Hoàng Trùng hung tàn vô tình, nhưng không nghĩ tới lại sẽ hung tàn tới mức này, người này như thế này mà bất chấp hậu quả, ngay cả quỷ đế cũng dám chiêu gây ra. Sớm biết Lý Bắc Tinh dám liều mạng như vậy, chính mình sẽ không nên nghe sư phó lắc lư, bây giờ ngược lại tốt, sơ ý một chút ngay cả mạng đều có thể ngồi, bây giờ chỉ có thể mong đợi Hỏa Phượng Tử sư huynh nhận được tin tức, nhanh tới đây cứu mạng rồi. Nhưng mà lúc này nói cái gì đã trễ rồi, lúc này có thể nhìn thấy, ở đó chính giữa quỷ vụ, có một con vật khổng lồ bóng mờ nhanh chóng ép tới gần, kia vật khổng lồ hô hấp lúc này liền có trận trận quỷ khí phun ra, cảm nhận được âm lãnh khí thế mênh mông bao phủ tới, thanh niên không do dự nữa, đường ngang máu đỏ phi kiếm hoa qua cổ tay của mình, máu tươi nhất thời từ trong phun ra, toàn bộ tưới ở máu đỏ trên thân kiếm. Sau một khắc, máu đỏ phi kiếm hào quang tỏa sáng, bao quanh thanh niên thân thể hóa thành một đạo máu đỏ, trốn ra phía ngoài cách đi. Mẹ, tiểu tử này rút phi kiếm thoát được nhanh như vậy, nhìn thấy kia hướng xa xa chạy trốn máu đỏ quang mang, Lý Bắc Tinh thật là hâm mộ ghen tị. May mắn hảo chính mình pháp bảo đông đảo, chắc có thể chạy đi. Bất quá lúc này, Lâm Phi lại đưa tay đem Lý Bắc Tinh ngăn lại, trực tiếp để cho hắn bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Hắn ở đời trước liền biết một cái đạo lý, là nguy hiểm lúc tới, ngươi không cần chạy so với nguy hiểm nhanh, chỉ cần chạy so với người phía sau nhanh là đủ rồi. Lúc trước Lâm Phi đều là chạy nhanh nhất nhân, đáng tiếc, lần này nhưng là rơi vào phía sau, chạy trốn nhất định sẽ bị đuổi kịp, quay đầu đánh một trận ngược lại có sinh cơ. Ngươi chiếc chuông lớn kia đây, Lâm Phi trực tiếp hỏi. Làm sao ngươi biết? Lý Bắc Tinh có chút do dự, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, có chút không thôi xuất ra đại chung, ngươi dùng ít đi chút, này đại chung tiềm lực rất lớn, ít nhất có thể trở thành hoàn cảnh pháp bảo, con bà nó, ngươi, chỉ thấy ở Lâm Phi trong tay, kia đại chung cuối cùng trực tiếp băng vỡ đi ra, số lớn kim khí bị liên tục không ngừng hút kéo ra, cuối cùng hóa thành dài đến vạn trượng kim khí trường mâu, hướng quỷ đế gào thét đâm tới, đừng nói Lý Bắc Tinh rồi, Lâm Phi đều rất đau lòng. Đây chính là một món hoàn cảnh pháp bảo toàn bộ kim khí, nếu là có thể hấp thu, ít nhất cũng có thể làm cho mình vượt qua một cảnh. Bất quá bây giờ cũng bất chấp, đối mặt quỷ đế mưu lợi chỉ là tại tìm chết, chỉ có này thế đại lực trầm một đòn mới hữu hiệu quả. Ngớ ra làm gì, còn không mau đi. Lý Bắc Tinh thương tiếc thở dài một tiếng, không đành lòng nhìn hóa thành bụi bậm đại chung, đuổi đi theo sát. Một món hoàn cảnh pháp bảo kim khí ngưng tụ bên dưới, coi như là quỷ đế đều bị tạm thời trở trụ bước chân, mà lúc này đây Lý Bắc Tinh tích lũy liền hiện ra. Hắn tiện tay liền lấy ra 7-8 tấm phù triện, với Lâm Phi dán trên người, chỉ nghe một trận tiếng sấm gió thoáng qua, liền phá vỡ quỷ vụ bỏ chạy. Bất quá ở kim khí trường mâu ngăn trở hạ, quỷ đế bị triệt để chọc giận, nhất thời hét lớn một tiếng, quỷ vụ đánh sơ sát, hiển lộ ra một cái 3 đầu 6 tay, da thịt màu chàm, diện mục hung ác vạn trượng quỷ vật. Này quỷ đế 3 cái đầu mỗi người không giống nhau, răng nanh vén lên môi, thật cao nổi lên, 6 cái cánh tay vung 6 loại rỉ loan lỗ binh khí, hướng hai người đập xuống. Hộ môn quỷ, Lâm Phi thấy rõ sau khi, nhất thời kêu lên một tiếng, không nghĩ tới gặp được loại này hiếm thấy quỷ vật, thấy rõ sau khi, trong lòng đó là sợ, thật may mới vừa rồi kịp thời dùng kim khí trường mâu cản một chút, nếu không với loại này quỷ vật dây dưa, còn thật bất hảo thoát thân. Nhắc tới, còn thật không phải là Lâm Phi ngạc nhiên, thật sự là này hộ môn quỷ danh tiếng có chút lớn, cái gọi là hộ môn quỷ, danh như ý nghĩa, chính là phụ trách canh giữ môn hộ quỷ vật. Bất quá, bọn họ canh giữ cũng không phải là tầm thường gia trạch, mà là đại biểu địa phủ uy nghiêm âm đình đại môn. Không chỉ như vậy, ở đó thượng cổ địa phủ hưng thịnh lúc, hộ môn quỷ hay lại là âm phủ chúa tể ưa thích dùng nhất đi theo thân tính, vào lúc đó, nếu người nào có thể sử dụng này ba đầu sáu tay hộ môn quỷ coi như người làm lái, một khi xuất hành đơn giản là thần quỷ né tránh, thực ra coi như không có những thứ này đặc thù bối cảnh, này hộ môn quỷ bản thân là thuộc về âm phủ đứng đầu nhất tộc, bọn họ tiên thiên thực lực mạnh mẽ, bên trong tộc quỷ đế nơi nơi, một loại cũng không ai dám đi dẫn đến, chỉ là, theo thượng cổ địa phủ dần dần không nhìn thấy, này hộ môn quỷ nhất tộc cũng lặng lẽ biến mất, ngay cả mấy vạn năm trước diệt thế đánh một trận lúc, cũng chỉ có một người già hộ môn quỷ từ trong thượng cổ cấm địa tỉnh lại, gia nhập vào nhân loại tu sĩ trong trận doanh, lúc ấy còn đưa đến không ít quỷ tu môn phái dao động động không ngừng, rối rít bái kiến, muốn có được một ít quỷ tu bí mật, đáng tiếc vị kia hộ môn quỷ đối với những người này loại tu sĩ cũng không để ý tới, chỉ là cuối cùng cùng rất nhiều tu sĩ chung nhau bước vào thâm uyên, một đi không trở lại, lúc đó một đám đại năng ở Vấn Kiếm Tông tụ họp lúc, Lâm Vi còn tình cờ thấy qua liếc mắt, kia hộ môn quỷ tuy đến tuổi xế chiều, nhưng khí thế vẫn hung ác ngút trời, cũng không có pháp tướng tu sĩ dám đến gần hắn trong vòng 10 trượng, cũng chỉ có lão đầu các loại số ít mấy người, mới có thể cùng hắn bình thường trò chuyện mấy câu, chỉ là, loại này nhanh muốn diệt tuyệt trân quý quỷ vật, tại sao sẽ ở Hắc Sơn đầu, chẳng lẽ đây cũng là Huyền Âm Tông số lượng, bất quá dùng loại này trân quý quỷ vật giữ cửa, ngược lại rất phù hợp Huyền Âm Tông kia địa cung bảo khố cường hào tác phong, tỉnh dậy, lại có mỹ vị đưa tới cửa, nếu đã tới liền chớ đi, ba đầu sáu tay hộ môn quỷ cười gằn một tiếng, đưa tay một cái màu chàm quỷ trảo, đem kia kim khí trường thương cầm, chỉ lát nữa là phải bóp vỡ, nhưng là sau một khắc, kia kim khí trường thương chính giữa, đột nhiên toát ra vạn trượng kim quang, đi theo, này kim khí trường thương ầm ầm vỡ vụn, vô số kim khí giống như châm nhỏ một dạng vô địch, hướng quỷ đế xuyên thấu qua bắn đi, kia hộ môn quỷ nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, lại cũng không khỏi không dừng chân lại, sáu cái cánh tay hoành ở trước mắt, ngăn trở kim quang châm nhỏ xuyên suốt. Từ chương 1000 CV tốt như vậy, đoàn người hỗ trợ bút cái phiếu nào mặt khóc.